Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107, ai cũng thay thế không ba. Chính ngươi tính toán, ta gặp được ngươi thời gian rốt cuộc có bao nhiêu? Từ 12 tuổi đến 26 tuổi, 14 năm, 5112 ngày. Ta có thể thấy được ngươi thời gian cộng lại, liền 200 ngày đều không có. Mà Cố Ninh Thư đâu? Hắn từ ngươi 10 tuổi, đến ngươi 20 tuổi, dòng dã 10 năm, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể gặp được ngươi. Cố Trừng Tịch thanh âm có chút run rẩy hướng lấy Trình Thi Đồng hỏi, ta cũng muốn hỏi một chút bản thân, vì sao chính là không thể quên được ngươi? Tại biết rõ ngươi ra nước ngoài học đi học về sau, ta đã từng lấy vì ngươi thì sẽ một thằng ở lại nước ngoài không trở lại. Ta nghĩ đời ta, đại khái là như vậy qua. Ta sinh mệnh duy nhất xuất hiện tia sáng kia, phảng phất bị mây đen che khuất đồng dạng, tối vĩnh viễn không mặt trời. Ta chưa từng có xa xỉ nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ còn trở về. Liền xem như đã trở về, cũng không nhất định lại ở ta ở tại tòa thành thị này. Thế nhưng là dù sao ngươi đã trở về. Cố Trừng Tịch đôi mắt nặng nề mà nhìn xem nàng, hốc mắt có chút ửng đỏ mà chậm rãi nói. Ngươi biết trải qua phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không trời sáng đêm tối người. Khi nhìn đến một tia ánh dạng đông thời điểm, là cỡ nào kích động sao? Lúc kia ta liền đang nghĩ, bất luận thế nào, ta đều nghĩ hầu ở bên cạnh ngươi. Dù là ngươi vô số lần cự tuyệt ta. Cố Trừng Tịch, Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Nàng biết rõ hắn đối với tình cảm mình, lại chưa từng có nghĩ tới. Nguyên lai hắn yêu sâu lắng như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy đối ngươi như vậy rất không công bằng. Trình Thi Đồng nói xong vừa nói, thanh âm liền không tự chủ được câm. Rõ ràng không thể đối với ngươi tình cảm làm ra đáp lại, vẫn còn hưởng thụ lấy ngươi tốt với ta. Dạng này thực rất ích kỷ. Có lẽ không có ta, ngươi gặp được tốt hơn nữ hài. Sẽ không? Cố Trừng Tịch thanh âm khàn khàn mà gằn từng chữ một. Ông trời cho tới bây giờ đều không phải là công bằng. Với ta mà nói, chỉ cần có thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi, liền đã thỏa mãn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng yên lặng nhìn xem hắn. Trong gió đêm, hắn hình dáng không biết vì sao vậy mà từng điểm có chút bắt đầu mơ hồ. Một giây sau, một cái ấm áp xúc cảm rơi vào gò má nàng bên trên. Hắn thon dài ngón tay nhẹ nhàng sát qua ánh mắt của nàng. Thanh âm ôn nhu nói, đừng khóc, thật xin lỗi. Đồng Đồng, vừa rồi ta ngữ khí không tốt lắm. Không phải, Trình Thi Đồng dùng sức lắc đầu. Thanh âm nghẹn ngào hướng lấy hắn nói, ngươi không cần nói xin lỗi. Nên xin lỗi người hẳn là ta. Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn trước mắt nàng, con mắt đỏ bừng không ngừng rơi lệ. Bả vai cũng bởi vì nức nở mà run một cái. Lập tức chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt đau đớn. Hắn duỗi ra cánh tay đến, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Sau đó cúi đầu tại nàng trơn bóng trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn nói, thật xin lỗi. Đồng Đồng, đừng khóc, là ta không tốt. Đừng khóc, ô ô. Trình Thi Đồng đầu tựa ở hắn ấm áp trong lồng ngực, rốt cục lại cũng đè nén không được tâm tình mình, nước mắt giống như vỡ đê càng không ngừng rơi xuống. Đừng khóc, thật xin lỗi. Cố Trừng Tịch nhẹ nhàng ôm nàng, trầm thấp êm tai thanh âm tại đỉnh đầu nàng bên trên không ngừng nỉ non. Không biết qua bao lâu, chờ Trình Thi Đồng rốt cục đình chỉ thút thít ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Trừng Tịch thời điểm, lại phát hiện cái kia song đôi mắt thâm thúy chính trực thẳng mà nhìn mình. Ngươi nhìn cái gì? Trình Thi Đồng có chút không quá tự tại hỏi. Đây là ngươi lần thứ nhất vì ta mà khóc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.